Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Trương Huy cằn nhằn như mẹ già khiến Vu Kế Vĩ không khỏi cảm thấy bất lực. Dù sao thì anh ta cũng đã ở bên cạnh Tô Trà hơn nửa tháng trong thời gian Trương Huy nằm viện. Trương Huy có thực sự cần phải nhắc nhở anh ta mấy chuyện như vậy không? Vu Kế Vĩ cảm thấy rằng Trương Huy đã đặt mình vào kiểu thân phận kỳ lạ một cách khó hiểu. Cứ như thể Tô Trà đã trở thành cô con gái nhỏ của anh ấy vậy. Khoảng 8 giờ, Trương Huy về nhà. Trong lúc đó, Tô Trà và Vu Kế Vĩ vẫn theo thói quen thường ngày mà đi trên đường đến trường. Vẫn như mọi khi, Tô Trà bước vào phòng thí nghiệm và làm việc. Bên khác, tại thành phố Bắc Kinh, Vương Vinh Bình cũng nhận được tin vui rằng dự án khóa thông minh đã chính thức được phê duyệt. Vì Tô Trà không ở thành phố Bắc Kinh nên Vương Vinh Bình muốn gọi điện nói chuyện với cô, nhưng cô lại luôn ở trong phòng thí nghiệm nên không tiện nghe điện thoại. Tô Trà vắng mặt ở thành phố Bắc Kinh khiến Vương Vinh Bình lo lắng cho các thành viên trong nhóm của dự án. Ông ấy có một số bản sao về dự án khóa thông minh mà Tô Trà đã đưa từ trước, trong đó có ý tưởng và thiết kế của cô. Vương Vinh Bình có thể thấy rằng tài liệu của Tô Trà hơi lộn xộn, nhưng ý tưởng của cô thực sự rất sáng tạo. Trong số đó còn có những ý tưởng mới của cô, chúng có vẻ khả thi đối với Vương Vinh Bình. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ấy rất tin tưởng vào dự án khóa thông minh này. Khi dự án được phê duyệt, Cốc Ích vô cùng vui mừng. Đến giờ ăn trưa, ông ta còn dẫn Vương Vinh Bình đến căng tin để vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Ở bên kia, Tô Trà đã hoàn thành công việc trong ngày. Ngay khi cô chuẩn bị về nhà, Tiêu Nhiên chợt ngăn cô lại. Tô Trà dừng lại. Nhìn Tiêu Nhiên, hỏi, có chuyện gì vậy, có chuyện muốn hỏi em. Vẻ mặt của Tiêu Nhiên rất tự nhiên, sau đó anh ta tiếp tục hỏi vài câu liên quan đến công việc. Cái này rất dễ hiểu, nhìn xem, nếu chúng ta xem xét vấn đề từ một góc độ khác, nếu lại phát hiện ra chỗ sai trong câu nói thì chúng ta lại tiếp tục đổi một góc nhìn khác. Tô Trà luôn nghiêm túc với công việc, hai người họ đứng trong hành lang, nói chuyện được khoảng nửa giờ. Sau khi Tô Trà nói xong, Tiêu Nhiên cũng đã hiểu ra điều gì đó. Sau khi vấn đề được giải quyết, hai người đi hai đường khác nhau để trở về nhà. Tô Trà trở lại khách sạn, 10 phút sau thì Trương Huy cũng đi theo cô. Sau khi thấy Trương Huy trở về, Tô Trà hỏi một vài câu về chuyến thăm nhà của anh ấy. Trương Huy trả lời rất ngắn gọn. Họ chỉ xoay quanh chủ đề này, trao đổi thêm vài câu trước khi Tô Trà chuẩn bị ra ngoài mua mấy thứ. Sổ tay của cô gần hết, nên cô cần mua một cuốn sổ mới. Vừa vặn hôm nay Tô Trà rời phòng thí nghiệm lúc 4 giờ chiều nay nên cô vừa có thể dành thời gian để mua sổ vừa có thể ăn gì đó ở bên ngoài. Không có trung tâm mua sắm nào gần khách sạn, vì vậy Tô Trà và Trương Huy phải đi bộ đến một cửa hàng bách hóa cách đó khoảng nửa giờ. Một giờ sau, Tô Trà cầm một cuốn sổ từ cửa hàng bách hóa đi ra. Ở lối vào của cửa hàng, một bóng người vội vã lao vào phía trong. Khi người kia hấp tấp chạy tới, cũng đúng lúc Tô Trà vừa đi ra ngoài, họ lướt qua nhau. Đột nhiên, Tô Trà nghe thấy một giọng nói, Tinh Tinh, đã phát hiện mục tiêu, hãy nhanh chóng kết bạn, nhiệm vụ, trở thành bạn tốt của mục tiêu. Nghe thấy âm thanh này, Tô Trà ngước mắt lên, vô tình nhìn sang phía bên kia. Cùng lúc đó, bóng người vừa nãy cũng dừng lại, quay đầu nhìn Tô Trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trà nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, đó là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng bóc, có thể gọi là rất mịn màng, đôi lông mày thanh tú cùng đôi mắt hình quả hạnh. Xin hãy hành động càng sớm càng tốt, phần thưởng cho nhiệm vụ này là đôi môi quyến rũ. Khi nghe thấy âm thanh, đặc biệt là phần thưởng kia, khóe miệng của Tô Trà giật giật. Tô Trà người thường đắm chìm trong học tập và nghiên cứu rất tò mò. Đôi môi quyến rũ, kia là cái quỷ gì? Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói đó, Tô Trà đã xác nhận đây chính là đồng loại của hệ thống mà trước đây nó đã đề cập đến. Mà hệ thống trong tâm trí của Tô Trà vốn đang ngủ yên, cũng bắt đầu nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói này. Nếu như lúc đầu nó còn lo lắng Tô Trà sẽ trở nên bất thường, sau đó lôi cái hệ thống kia ra để thí nghiệm, thì bây giờ nó lại muốn túm cái hệ thống đó rồi dập cho tơi tả. Cho gì đây, dám xem ký chủ của nó là đối tượng để làm nhiệm vụ sao? Không lẽ cái hệ thống đó nghĩ rằng nó đã C, H, E, T rồi sao? Nó khinh đấy, cũng chỉ là hệ thống giả mà còn có thói xấu như vậy, dám kiêu ngạo đến mức này. Đúng vậy, hệ thống có thể nhận ra hệ thống kia chỉ là hàng giả. Tín hiệu của bọn nó hoàn toàn khác nhau. Lúc này, hệ thống rất muốn giúp Tô Trà tách cái hệ thống giả mạo đó ra. Đúng vậy, hủy nó đi, hệ thống còn muốn giúp một tay cơ. Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền, cho tôi hỏi làm thế nào để đến đường Bách Hối vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chiêu đầu tiên để có thể bắt chuyện, đó chính là hỏi đường. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, Tô Trà vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười. Khi nhìn thấy nụ cười của Tô Trà, cô gái kia lập tức sững sờ. Cô ta cảm thấy cô gái trước mặt mình quá đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả bản thân cô ta sau khi thẩm mỹ. Nhưng cô ta đã lập tức gạt bỏ những suy nghĩ khó hiểu này, tin rằng với hệ thống của mình, cô ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn người trước mặt. Khi người đó nhìn vào mặt mình, Tô Trà chú ý đến ánh mắt của đối phương, cô hắng giọng nói. Xin lỗi, tôi cũng không biết. Hơn nữa, người bản địa mà lại đi hỏi đường từ một người ở ngoài thành phố, cô ta có nghiêm túc không vậy? Tô Trà cảm thấy cách bắt chuyện của người kia không có lòng chút nào, nói thẳng ra là không chuyên nghiệp. Lần đầu tiên được coi là mục tiêu chinh phục, cảm giác này khá sảng khoái, thời gian cho nhiệm vụ 3 giờ, hy vọng ký chủ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống kia lại một lần nữa xuất hiện, không ai chú ý đến ánh mắt lấp lánh của Tô Trà khi cô nghe thấy giọng nói này. Nói thật thì cô đang rất muốn tách nó ra, không biết cảm giác sẽ thế nào. Nghĩ đến lúc đó, ngón tay xinh đẹp của Tô Trà đang đặt cạnh người bỗng giật nhẹ, rõ ràng là rất muốn thử một lần. Người duy nhất tỉnh táo vào thời điểm này là hệ thống trong tâm trí của Tô Trà. Nó nhìn thấy đôi mắt phát sáng của cô, âm thầm thắp nến cho hệ thống lậu ở bên kia. Đồng thời, nó ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, run lên vì sợ hãi. Cách chương.